Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, thiên tàn thần công cùng huyền thiết trọng kiếm. Khí lãng từ lục xanh trên nắm tay càn quét mà ra. Vô số ống ánh băng xương phi tốc từ trên nắm tay chậm rãi lan tràn ra. Hàn yên dâng lên, như sốc lên lồng hấp nháy mắt. Giống như tiên vân bốc lên, giống như mộng ảo, ong ánh băng xương, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ cái hố, như Frostmourne hung hăng đâm vào đại địa sáng tạo vĩnh hằng thế giới. Thẩm Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm lục xanh, trong lòng đột nhiên không hiểu cảm xúc, còn nhớ rõ một năm trước bọn hắn tại hỗ thượng phủ thời điểm. Lục xanh tựa hồ cùng mình vẫn là cờ trống tương đương đâu. Đã qua một năm sớm chiều ở chung, để Thẩm Lăng lẫn nhau quen thuộc, ngược lại là không để ý đến lục xanh lúc nào đột nhiên tăng mạnh đến mức độ này. Đến nay, một quyền chi lực băng phong thiên địa, chính là bộ phi yên cũng nhất định làm không được a. Có lẽ trừ cái kia đỉnh tiêm một nắm, lục xanh hẳn là hồng trần trong thế tục tiếp cận nhất người a. Hoàn hồn, lục xanh vươn tay. Lung lay Thẩm Lăng tầm mắt, trở về, Thẩm Lăng phức tạp nhìn xem lục xanh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đáy lòng lại là có chút không hiểu mất mát, tức đối với lục xanh có thể như thế nhanh chóng trưởng thành cảm thấy cao hứng. Nhưng cùng lúc vì chính mình có chút xót thương, làm sao nói, chính mình thế nhưng là đường đường Nam Lăng Vương Thế Tử tới. Bầu trời đêm yên tĩnh. Tinh thần vụt sáng, dưới bầu trời đêm thông Nam Phủ, như ngủ say đồng dạng yên tĩnh, lục xanh khoanh chân trên giường, tinh thần lực tập trung trong đầu hai tấm thẻ phía trên. Buổi sáng phạt ác lệnh mở ra ban thưởng, đến hiện tại còn chưa kịp nhìn, lật ra tấm thẻ thứ nhất, kỹ năng thẻ, thiên tàn thần công, xuất từ Như Lai thần trưởng, lục xanh mở to mắt. Đôi mắt bên trong có chút mộng bức, thiên tàn thần công, chưa nghe nói qua, xuất từ Như Lai thần trưởng. Nhưng mẹ nó ngươi vì cái gì không trực tiếp cho ta đến Như Lai thần trưởng a? Đối với thiên tàn thần công, lục xanh hoàn toàn chính xác không có ấn tượng gì. Đối với Như Lai thần trưởng ấn tượng, cũng chỉ dừng lại ở tinh ra một chiêu kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Nhưng tinh gia hệ điện ảnh liệt võ công giới hạn với hắn phim. Cùng chân thực khẳng định không tầm thường. Liền giống với hàng long thập bát trưởng. Tuyệt đối không có một trưởng gọi là gì long mã tinh thần. Lại càng không có phía trước thứ 17 trưởng hợp lại. Chính là thứ 18 trưởng thuyết pháp. Kháng long hiếu hối. Bất quá là hàng long thập bát trưởng bên trong một trưởng mà thôi. Sở dĩ lục xanh mặc dù hâm mộ công phu bên trong Như Lai thần trưởng một trưởng có thể chụp chết một cái con cóc lớn, nhưng cũng biết chân chính Như Lai thần trưởng khẳng định không có khoa trương như vậy. Có thể cái này thiên tàn thần công là cái gì? Lục xanh do dự không dám điểm, vạn nhất là trong đó công tâm pháp đem thể nội trường xuân bất lão thần công thay thế. Vậy liền thật không có địa phương khóc. Cũng may tấm thẻ dưới còn có công pháp giới thiệu. Cái này thiên tàn thần công. Dĩ nhiên như càn khôn đại na di bình thường là một loại vận tiến pháp môn. Mà công kích phương thức cơ hồ đều trên chân. Thiên tàn thần công là một loại thối pháp. Mặc dù không biết có hay không phong thần thối lợi hại. Nhưng ít ra cao hơn hàng long thập bát trưởng ra một cái cấp bậc. Hàng long thập bát trưởng vì ngoại môn trưởng pháp, cương mãnh bá đạo, vận kinh pháp môn hiện ra nói nên lời, mà thiên tàn thần công là nội kinh pháp môn, vận công trước đó không có dấu hiệu nào, mà một khi phát động công kích, chính là thạch phá kinh thiên, tinh thần lực tập trung trên kỹ năng thẻ, tấm thẻ nháy mắt hóa thành tinh thần vỡ vụn, như tinh không đêm hoa nở ngàn cây. Rơi xuống thành tinh như mưa, điểm điểm tinh thần, hóa thành hư ảnh, mỗi một cái hư ảnh toàn thân trong suốt, Vận kinh pháp môn tại hư ảnh bên trong lưu truyền, mỗi một cái hư ảnh đều đang thi triển một bộ thối pháp. Lục xanh trước đó võ công cơ hồ đều trên đôi tay này. Vô luận là quyền pháp, trưởng pháp, chảo pháp, thậm chí tay cầm hàn thiết kiếm, đoạt mệnh 13 giết vẫn như cũ là trên tay công phu. Hắn chưa hề nghĩ tới, người hai cái đùi dĩ nhiên cũng có thể linh hoạt như vậy. Dĩ nhiên cũng có thể thi triển ra quỷ dị như vậy khó lường võ công. Nhưng lục xanh lại có chút thất vọng, coi như tu luyện thiên tàn thần công, dùng đến khả năng hẳn không phải là rất lớn. Luận uy lực cũng không mạnh bằng thiên xương quyền. Luận lực sát thương cũng so ra kém đoạt mệnh thập tam kiếm. Bộ này võ công tác dụng duy nhất, tựa hồ chính là bổ túc lục xanh võ học thể hệ trống không. Thật giống như có chút kỹ năng cũng không phải là một người thiết yếu sinh hoạt kỹ năng. Cũng không dựa vào cái này kiếm ăn, nhưng là hắn liền sẽ nhiều hơn một phần tài nghệ mà thôi. Dù sao kỹ năng thẻ đã phát xuống tới, không kích hoạt cũng không thể ném. Lục xanh chậm rãi đứng người lên, đột nhiên thân hình lóe lên, người đã trải qua từ trên giường đứng ở dưới giường. Một màn này phát sinh phảng phất xuyên qua không gian, liền ngay cả lục xanh trên mặt cũng dừng lại lấy sợ hãi. Mới kia là lục xanh theo bản năng muốn xuống giường, thế nhưng là cái này thật chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Lục xanh còn không đến mức trang bức hạ cái xuyên đều muốn thi triển thân pháp tình trạng. Thế nhưng là mới tâm niệm vừa động, người đã rơi xuống dưới giường. Lòng bàn chân truyền đến một tia thanh lương. Lục xanh không có mặc giày, thậm chí không có mặc bít tất. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục xanh thu hồi ý thức, tâm thần chìm vào đến nội hải không gian bên trong. Một sát na, lục xanh trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ. Kết quả này thật mẹ nó ngoài ý muốn. Lục xanh vẫn cho rằng hắn lăng ba vi bộ là hắn đông đảo võ học bên trong thực dụng nhất võ công. Cho tới nay, phàm là cùng người đối địch, đều sẽ thi triển lăng ba vi bộ. Loại này như vũ đạo đồng dạng mỹ lệ, như tiên nhân đồng dạng xuất trần tràn ngập tiên khí bộ pháp, mỗi một lần xuất hiện đều có thể sợ hãi thán phục thế nhân. Nhưng lăng ba vi bộ đồng dạng quá đi thái. Không chỉ một lần có người hỏi lục xanh, vì sao muốn làm ra như vũ đạo đồng dạng tư thái? Hoàn toàn có thể từ bỏ mỹ quan đi đến càng nhanh. Lục xanh rất muốn nói, ta mẹ nó cũng muốn biết vì cái gì à? Có lẽ tiêu giao tử trong đầu có hố, nhưng lục xanh đối với cái này bất lực cải biến. Tại đối mặt tạ kiếm hào thời điểm, lục xanh đã phát hiện, tại cao thủ như vậy trước mặt, lăng ba vi bộ tốc độ đã không có ưu thế gì, mà lăng ba vi bộ phiêu miểu cũng tại cái này các cao thủ trong mắt chính là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng ở kích hoạt lên thiên tàn thần công về sau, bên ngoài bộ pháp dĩ nhiên có thể bị vận kình pháp môn thay thế. Lăng ba vi bộ sở dĩ có thể đi đến phiêu miểu như tiên, biến ảo khó lường tác dụng, ngay tại ở bước ra bộ pháp đồng thời, nghênh hợp ngũ hành bát quái, cũng lại là một bộ tụ lực vận tiến pháp môn. Trước đó lục xanh chỉ có thể làm được bát quái bề ngoài, mà hiện tại lục xanh dĩ nhiên có thể làm được bát quái nội hướng. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản khái niệm. Nói cách khác, bát quái bề ngoài làm mục tiêu làm ngũ hành bát quái trận tâm, mà bên trong bát quái về sau, trận tâm chính là mình. Bát quái tự tại thể nội hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dùng hình tượng điểm thuyết pháp, tựa như gió sau kỳ môn, không nhìn quy tắc mà thay đổi quy tắc, ta đã là quy tắc chi chủ. Bát quái phương vị, theo ta mà động, dạng này trực tiếp biểu hiện chính là lục xanh lăng ba vi bộ có thể không nhìn quá trình mà trực tiếp đi đến kết quả. Tóm tắt phiêu miểu hư ảo thân pháp, trực tiếp đến bỉ ngạn cuối cùng, một bước chân trời, chỉ xích thiên nhai. Lục xanh trong lòng mặc niệm, tâm niệm vừa động, người đã ngồi ở bên cạnh bàn, nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, cho mình chậm rãi rót một chén trà. Lục Xanh cần một chút thời gian, tỉnh táo một chút, cái này ban thưởng bản thân, cũng không phải là cường đại như vậy, nhưng lại tại cùng Lăng Ba Vi Bộ kết hợp về sau. Trực tiếp đem Lăng Ba Vi Bộ thôi động đến đạo hoàn cảnh. Hiện tại Lục Xanh thân pháp tính cái gì? Bay lôi thần, di hình hoán vị, thuấn gian di động, thu hồi khuấy động tâm thần. Lục Xanh chậm rãi đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Đã tấm thẻ thứ nhất đã như thế ra sức, Lục Xanh đối với tấm thẻ thứ hai đinh giá đã không cao. Đạo cụ thẻ, huyền thiết trọng kiếm, xuất từ thần điêu hiệp lữ. Vì dương quá tại mộ kiếm lấy được binh khí, chính là ngàn năm huyền thiết đúc thành, trọng lượng dòng 80 cân. Huyền thiết trọng kiếm, cho ta dương quá dùng cái gì? Lục Xanh có chút mộng. Mặc dù Lục Xanh biết kiếm đạo tiến hành theo chất lượng sẽ có cử trọng nhược khinh một bước này, nhưng là chính mình kiếm đạo tu vi qua lâu rồi giai đoạn này, chính mình dùng hiển nhiên không thích hợp. Còn nữa nói, lão tử dù sao cũng là vang danh thiên hạ kiếm thánh. Giờ một thanh chừng 100 cân trọng kiếm, không thích hợp a, tặng người. Lục Xanh nghĩ tới nghĩ lui giá trị phải tự mình đưa phạt ác lệnh xuất phẩm cũng liền hai người. Lục Ly cùng bộ phi yên, nhưng đưa hai cái nhuyễn muội tử huyền thiết trọng kiếm. Lục Xanh còn không có điên, đến mức lư kiếm cái anh mấy người. Cái kia còn chưa đủ tư cách, võ công có thể đưa, dù sao đưa chính mình sẽ không thiếu, nhưng cái đồ chơi này, đưa thật đúng là không bỏ được. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ điểm kích kích hoạt. Trong đầu bạch quang lóe lên, đột nhiên, Lục Xanh trước mắt xuất hiện vô số tinh thần toàn chuyển hội tụ, dần dần. Một thanh đen kịt cổ phác trường kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Trường kiếm tới tay, có chút ép tay, chỉ bằng vào khí lực. Thật đúng là rất khó cầm lấy thanh kiếm này. Nội lực phun trào, huyệt thiết trọng kiếm liền phảng phất bình thường kiếm đồng dạng tùy tiện bị Lục Xanh nắm trong tay. Huyền thiết trọng kiếm không hổ là huyền thiết trọng kiếm. Vẻn vẹn thân kiếm liền có bàn tay đồng dạng rộng. Thân kiếm độ dày, dày nhất địa phương đều bù đắp được phổ thông bảo kiếm kiếm rộng. Thân kiếm dài 5 thước, so tả kiếm hào kiếm còn muốn lớn 1 thước. Hai bên không có mở lưỡi, mũi kiếm cũng vẻn vẹn nửa tròn. Loại này kiếm, có mở hay không lưỡi đao uy lực không sai biệt lắm. Dù sao một kiếm xuống dưới, ai đều phải quỳ. Thân kiếm chuôi kiếm, toàn thân huyền sắt chế tạo, mặc dù đen kịt bề ngoài xấu xí, nhưng chớp động lên không hiểu hàn quang. Thép tốt, thật mẹ nó là thép tốt. Lục Xanh duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Thân kiếm rung động, phát ra một trận thanh thúy tiếng long ngâm. Nặng như vậy sát, nếu là không cần có điểm lãng phí. Nếu không, đem hắn nấu chảy, tài liệu này đủ để chế tạo 3 thanh thần binh lợi nhận. Thiết giáp tống không phải chỉ có đồ long kỹ lại không rồng có thể đồ a. Nếu không, giao cho hắn chế tạo 3 thanh kiếm. Ân, gọi là gì kiếm đâu? Ỷ thiên, đồ long, không tốt, quá tục khí. Thông Nam phủ vùng ngoại ô, một gian cũ nát thổ địa miếu bên trong, đống lửa chập chờn như quỷ ảnh nhảy múa. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem cái này thổ địa miếu phủ lên cùng nhà ma. Nấc nấc nấc, một trận phát ra từ yết hầu chỗ sâu tiếng kêu thống khổ vang lên. Trần trụi trên cánh tay, gân xanh từng cục dữ tợn. A, đột nhiên, nam tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Duỗi thẳng cánh tay bên trong, huyết hoa tóe hiện. Từ mạch môn bên trong bắn ra một đạo kiếm khí kích xạ, xông phá thổ địa miếu vách tường bay về phía phương xa. Ngửa mặt lên trời kêu gào nam tử trừng mắt mê mang con mắt. màu đồng cổ trên da hiện đầy mồ hôi mịn, vô lực gục đầu xuống, nhìn qua cúi cánh tay kịch liệt thở hổn hển. Chậc chậc chậc, hảo hảo một cánh tay, cứ như vật phế đi, thật đáng tiếc. Một cái bén nhọn âm thanh âm vang lên, phảng phất cũ kỹ mộc cửa bị đẩy ra, loại kia két két đến ghê răng tiếng vang. Ai? Thổ địa miếu phá cửa miệng, thanh khói lượn lờ, một trương tuyết trắng trướng giường, chậm rãi từ trong bóng cây bay tới. Quỷ ảnh thích khách ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh, cảnh giác nhìn xem như lông hồng đồng dạng chậm rãi bay xuống trướng giường. Trướng dưới giường, tám cái tráng hán khôi ngô không nhúc nhích chống đỡ, trong tay trướng giường phảng phất là giấy. Ngươi kỳ thật không cần như vậy nóng vội, chậm một chút nữa, có lẽ ngươi cánh tay này liền bảo vệ. Ngươi là ai? Quỷ ảnh giờ phút này lạnh lùng quát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.